Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, phần 337. Này hỏa hệ tang thi theo thời tiết chuyển lạnh, số lượng cũng dần dần thiếu lên, nhưng cũng không đại biểu hoàn toàn không có, chỉ là càng ngày càng ít mà thôi. Triệu Như tính toán thủ vững đến cuối cùng một khắc, chờ sở hữu thủy hệ dị năng giả đều triệt, cuối cùng mới hồi Bách Hoa Thành khu đợi mệnh. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì Triệu Như cảm thấy phát sát hỏa hệ dị năng giả là đối với chính mình thủy hệ dị năng tốt nhất rèn luyện. 1187 chương, đây là các ngươi bổn hẳn là thừa nhận mấy cái chuyên gia ở thảo luận nước sông thay đổi tuyến đường tính khả thi. Bọn họ tìm ra Mạt Thế phía trước bản đồ, nghiên cứu không sai biệt lắm nửa giờ mới đi đến Bình Yên trước mặt. Đôi Bình Yên bọn họ nói, nước sông thay đổi tuyến đường được không? Nhưng là chỉ dựa vào thủy hệ dị năng giả rút cạn nước sông này khó khăn khá lớn, còn cần thổ hệ dị năng giả phối hợp chuyên gia nhóm phụ trách chủ tính chung địa chất. Nước sông thay đổi tuyến đường cũng yêu cầu rất nhiều chuyên nghiệp, phương diện tri thức. Đây là một cái rất lớn công trình. Bọn họ yêu cầu đem sở hữu thủy hệ cùng thổ hệ dị năng giả rớt lại đây. Còn có một hệ dị năng giả, yêu cầu khống chế thực vật, củng cố thổ nhưỡng. Chiến luyện nghe xong bọn họ kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch sau, gật đầu, phương diện này công tác giao cho chuyên gia đi ân bài là được. Sau đó hắn bắt đầu cùng Lạc Phi Phàm, Lưu Tiểu Quyết, Hồ Chính thảo luận kế tiếp vấn đề. Kế tiếp vấn đề bao gồm, nước sông bị rút cạn phía trước, sẽ có rất nhiều biến dị cá lên bờ. Khống chế được cái kia biến dị đại cá sấu quấy rối, đem nó lưu tại đáy sông, đừng ở chỗ nước sông hết sức chạy lên bờ tới quấy rối. Này khẳng định không phải một cái tiểu công trình. Bình Yên nghe xong khắp nơi phản hồi tới tác chiến phương án, đối Tiểu Bạc Hà công đạo nói, ngươi đi gửi tin tức hồi Bách Hoa Thành, làm lưu thủ ở trong thành Vân Đào thông chi sở hữu căn cứ, tận khả năng ở bảo đảm ổn định thế cục dưới tình huống, đem sở hữu kim mộc thủy hỏa thổ cập các loại đặc thù dị năng sức chiến đấu kéo qua tới. Thế cục muốn ổn, không cần loạn. Sau đó, Bình Yên nằm oa oa đi ra phía trước, nhìn đứng ở trong rừng cây một tảng lớn ôm mênh mông người, dương giọng nói, ta biết các ngươi bên trong có chút nhân tâm chung không phục, cho rằng Nam Công là bởi vì con ta dựng lên. Ta hôm nay cũng chỉ hỏi các ngươi một câu, nếu chúng ta hôm nay không có đi đến nơi đây giang cái kia biến dị đại cá sấu, các ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết? Là chờ nó lên bờ, lạnh biến dị cá đem biến dị rừng cây ăn luôn hơn phân nửa? Là chờ Thiên Viêm Sơn người bị từ nam hướng bắc biến dị động vật cùng tang thi ăn cái sạch sẽ? Vẫn là chờ giang nam nhị đại tang thi tiếp tục sinh sản ra 3, 4, 5, 6 đại? Các ngươi liền rốt cuộc cảm thấy Nam Công không thể không tất yếu? Phía trước Bình Yên vô thanh vô tức, ai đều cho rằng Bình Yên căn bản không thèm để ý oa oa thanh danh tốt xấu. Lúc này Bình Yên đột nhiên làm khó dễ, mọi người đều trầm mặc, lặng ngắt như tờ, chỉ còn phong ở thổi quét. Oa oa ngẩng đầu nhỏ, nhìn chính mình mụ mụ, nội tâm tràn ngập sùng kính cảm giác. Đây là mẫu thân của nàng, một cái thập phần vị đại người. Mụ mụ giống như là một cây đại thụ che trời, luyến tiếc nàng chịu đựng nửa phần gió táp mưa sa, chính là đồn đãi vớ vẩn công kích, nàng mụ mụ cũng không cho phép. Nhìn mọi người đều không nói, Bình Yên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm một cái phía trước ở trong đám người, đầy mặt đều là coi khinh cùng bất mãn. Người hỏi: ta tưởng các ngươi ở không chỗ nào cố kỵ dùng ngôn ngữ tới bình luận này một cái hài tử thời điểm, đều đã quên một sự kiện. Nam công, ta vẫn luôn ở làm rất sớm phía trước, đường đồ vật hai bên thực vật biến dị co lại hết sức. Ta nam công liền bắt đầu, hôm nay nếu không có nam công, các ngươi nếu không có đi đến nơi đây, như vậy này biến dị đại cá sấu khi nào sẽ bị phát hiện? Nhị đại tang thi khi nào sẽ bị phát hiện? Nam công trước nay đều không phải ta một người sự tình. Không phải ta vì ta hài tử, một người nam công, mà là ta, thế các ngươi, bảo hộ các ngươi vốn nên chịu đựng mưa gió. Các ngươi vốn dĩ nên sinh hoạt ở hỏa hệ tang thi, biến dị động vật, nhị đại tang thi uy hiếp bên trong. Các ngươi cảm thấy chính mình sở chịu khổ là bởi vì ta muốn nam công mới chịu sao? Đây là các ngươi bổn hẳn là thừa nhận. 1188 chương vậy chu, nếu các ngươi cảm thấy ta quyết định có thất bất công, các ngươi có thể rời đi nam công đội ngũ. Có bao nhiêu người đi, hiện tại liền đứng ra, rời đi nơi này, rời đi ta cánh rừng. Ta rất muốn nhìn xem các ngươi rời đi này phiến rừng cây, đi đến không hề bảo đảm chân chính mặt thế hoàn cảnh chung đi, sẽ chết nhiều ít cá nhân, tổng so mười mấy người nhiều. Bình yên thanh âm vang lên, chung quanh yên tĩnh đáng sợ. Mấy chục vạn người đối phó từ nam hướng bắc hải lượng biến dị động vật, đối phó hỏa hệ tang thi, mỗi một hồi chiến đấu xuống dưới chết mười mấy người, cái này số lượng có tính không nhiều. Lưu toa toa lãnh chữa bệnh đội chung có mấy ngàn danh lực lượng dị năng giả, chuyên môn ở trên chiến trường bối thi thể từ biến dị động vật trong miệng cứu giúp hạ bị cắn chết người. Này cố nhiên cùng chữa bệnh đội cống hiến, cùng lưu toa toa thoát ly không được quan hệ. Chính là nếu không có bình yên phù hộ, chữa bệnh đội có thể an tâm cứu người sao? Hừng hực lửa lớn phát lại đây, như nước giống nhau biến dị động vật xông lên. Đại gia chỉ sợ chỉ còn lại có tự bảo vệ mình công phu. Còn cứu người, còn sẽ cứu người sao? Luôn có thế nhân cảm thấy, bọn họ hôm nay đoạt được, đều là hẳn là, đều là trời sinh, lại chưa từng phân tích quá. Bọn họ hôm nay an toàn đến từ chính bình yên, mà oa oa là bình yên thân sinh nữ nhi, nữ nhi duy nhất. Nếu chịu huệ với bình yên, kia oa oa mất tích, bình yên thống khổ, bọn họ đã nghĩ tới an toàn vô ưu sinh hoạt, lại không nghĩ giúp bình yên giải quyết nàng thống khổ, chỉ nghĩ thu hoạch, không nghĩ trả giá. Này tam quan chính vẫn là bất chính. Lặng ngắt như tờ trong đám người, chiến luyện đi tới bình yên phía sau, vươn đôi tay cầm bình yên bả vai. Hắn dùng hành động tỏ vẻ hắn duy trì nàng nói ra mỗi một câu. Sau đó Bách Hoa Thành mập mạp, Triệu Như, Lưu Toa Toa, Bách Hoa Thành ngoại hồ chính, Thiên Viêm Sơn lãnh đạo, Năm Dặm Hương lãnh đạo đều đứng ở bình yên sau lưng. Bọn họ đều vô điều kiện duy trì bình yên. Duy trì bình yên nói ra mỗi một chữ, đen nghìn nghịt trong đám người, có người động dung, có người cười lạnh, có người cảm thấy bình yên làm cho bọn họ đặc biệt thất vọng, cũng có người càng thêm kiên định quyết định đi theo nàng. Nhưng mặc kệ thế nào, bình yên hôm nay nói những lời này, cuối cùng là thế oa oa vút phẳng một ít đám người bất mãn. Tuy rằng bởi vì oa oa dốc hết sức ôm hạ sở hữu sai lầm, nhưng rốt cuộc vẫn là làm rất nhiều người minh bạch. Nam công ước nguyện ban đầu cũng không ở oa oa một người trên người. Trận này nam công không phải bởi vì oa oa. Trên thực tế, Bách Hoa Thành hẳn là sớm hơn một chút kêu gọi Nam Công thì tốt rồi. Nếu sớm một ít thời gian nói, trong sông này biến dị cá sấu, nói không chừng liền sẽ không lớn lên lớn như vậy. Hiện tại lớn như vậy một cái biến dị cá sấu, bò lên trên ngạn một cái hất đuôi là có thể quét ngang một tảng lớn biến dị rừng cây. Tổng không thể trách là oa oa làm nó lớn như vậy đi. Đây là đại cục, không chấp nhận được những cái đó tiểu nhân vật nhận không rõ trạng huống. Bình yên buổi nói chuyện nói xong, các phương diện người phụ trách đều bắt đầu rồi khẩn trương trù bị lên. Bơm nước nên nói yêu cầu ngũ hành dị năng giả mạnh mẽ phối hợp. Mỗi cái căn cứ, trừ bỏ lưu lại chuẩn bị duy trì trị ân người ở ngoài, đều ở phái ngũ hành dị năng giả hướng Nam Môn sơ chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm. Một cái kim hệ một cái hỏa hệ, bắt đầu thu nạp kim hệ hỏa hệ dị năng giả đưa tin. Bọn họ muốn ở thủy hệ dị năng giả bơm nước hết sức, phòng ngừa biến dị cá hướng phía bắc trên bờ bò. Đương nhiên, nếu đã ngăn cản không được, bò lên trên ngạn, vậy chu, thổ hệ dị năng giả mỗi ngày đều phải thay đổi một chút bờ sông thổ địa hình thái. Ở người còn không có triệu tập phía trước, mập mạp lãnh người phụ trách đêm này biến dị cá sấu ấn ở giang. Không thể làm nó bò lên trên ngạn. 1189 chương thủ lĩnh ngài nói chính là lấy Bách Hoa Thành vì trung tâm này đó căn cứ. Bắt đầu rồi khua chiêng gõ mõ nhận người. Thực mau, Bách Hoa Thành Nam Diện phát hiện một cái thật lớn cá sấu sự. Liền truyền khắp Nam Bắc, ngay cả phía Bắc Võ Xuyên căn cứ cùng Kim Môn căn cứ, đều thu được tin tức. Hiện tại phía Bắc thế cục, có thể nói là có chút Võ Xuyên căn cứ một nhà độc đại cảm giác. Bởi vì bọn họ căn cứ bên ngoài thực vật biến dị, đã không hề khống chế, sắp bao quát toàn bộ Võ Xuyên căn cứ. Nam Diện lộ bị toàn diện phá hỏng, ngay cả Võ Xuyên căn cứ người còn không thể nào vào được. Nhưng Võ Nhớ căn bản không để bụng cái này. Kim Môn căn cứ đã nhiều lần nghiêm trọng đã cảnh cáo bọn họ, nói này đó thực vật biến dị ở dần dần thoát ly khống chế. Võ Nhớ lại chỉ là khinh phiêu phiêu phân phó trong căn cứ người, đem lướt qua Võ Xuyên căn cứ tường thành thực vật biến dị diệt trừ. Đến nỗi căn cứ bên ngoài những cái đó thực vật biến dị, Võ Nhớ còn ngại phát triển đến không đủ lớn mạnh. Nghe được thuộc hạ hội báo, nói Bách Hoa Thành đang ở triệu tập thiên hạ sở hữu dị năng giả. Vô luận bất luận cái gì chủng loại dị năng giả, đều đi bờ sông phát sát một cái biến dị cá sấu. Võ Nhớ liền nhịn không được cười lạnh. Hắn đứng ở cao cao phòng ngự tháp thượng, nhìn tường thành ngoại một mảnh xanh thực vật biến dị, trên mặt biểu tình lại là vừa lòng. Sau đó đối phía sau đứng một đám căn cứ quản lý nói: Kim Môn căn cứ luôn là chỉ trích chúng ta lạm dụng thực vật biến dị, sẽ làm cho thực vật biến dị vô pháp khống chế, tương lai sẽ tạo thành phương Bắc tai nạn. Nhưng là ta xem cái này thực vật biến dị liền rất hảo khống chế, đem chúng nó khống chế ở tường thành ngoại, thêm cao tường thành, củng cố mặt đất, là có thể đem loại này thực vật biến thành chúng ta cường mà hiệu lực vũ khí. Quản lý nhóm có chút vuốt mông ngựa cảm giác. Có người lên tiếng nói: Thủ lĩnh ngài nói chính là Kim Môn căn cứ quy mô là trước mắt phương Bắc chỉ ở sau chúng ta căn cứ. Bọn họ quá mức tiểu tâm cẩn thận, làm cho rõ ràng so với chúng ta cường đại quy mô, lại làm chúng ta không ngừng siêu việt. Ta xem Kim Môn căn cứ cái kia Trần Triều Hỷ cũng là muốn khóc. Đại khái là bởi vì ghen ghét đi. Có người cười đánh giá Kim Môn căn cứ. Trần Triều Hỉ nhìn chính mình lãnh đạo hạ căn cứ ngày càng sa sút, trong lòng khẳng định rất có không cam lòng. Kỳ thật hắn như thế nào không nghĩ, chúng ta thực vật kỳ thật cũng thay bọn họ căn cứ tạo phúc rất nhiều, nếu có thể. Thật không nghĩ dạy chúng ta thực vật đi bảo hộ bọn họ căn cứ. Có cái quản lý hi hi cười, hoàn toàn không có ở rất gần nhau tự giác. Ngược lại thực ác độc cấp võ nhớ ra chủ ý. Nếu Kim Môn căn cứ không về thuận chúng ta có thể đem hướng Kim Môn căn cứ đi những cái đó thực vật biến dị sản rớt, làm những cái đó biến dị động vật ngày ngày đi quấy nhiễu Kim Môn căn cứ, cái này có thể. Nghĩ đến cái kia Bách Hoa Thành bình yên, đối với thực vật khống chế cũng bất quá loại này tiêu chuẩn. Nàng trước kia ở phát triển giai đoạn không phải cũng luôn là thông qua loại này thủ đoạn tới thu phục những cái đó lớn nhỏ căn cứ sao? Nhưng là Bách Hoa Thành lý do thoái thác đặc biệt hảo. Nói bình yên năng lực hữu hạn, nàng ở làm, kỳ thật vẫn luôn là áp lực thực vật sinh trưởng, mà không phải khuếch trương. Phát triển giai đoạn thời điểm, bình yên năng lực không đủ, nàng thực vật căn bản quan tâm không đến càng nhiều địa phương. Lấy cớ thôi, áp lực thực vật sinh trưởng, loại này chuyện ma quỷ cũng có người tin. Nàng kỳ thật chính là ở dùng phương thức này nói cho thế nhân, thuận nàng giả xương, nghịch nàng giả vong mà thôi. Ta xem chúng ta thực vật liền phát triển đến đặc biệt mau. Chỉ cần không cho thực vật vào thành, mà chúng ta duy nhất phải làm, cũng chỉ có không cho thực vật vào thành. 1190 chương làm cái gì như vậy? Thánh mẫu đang ngồi. Quản lý, bao gồm võ nhớ. Không ai tin tưởng Bách Hoa Thành chuyện ma quỷ. Bọn họ cảm thấy chính mình đã khống chế đến thực vật biến dị tinh túy. Căn bản không cần ức chế thực vật sinh trưởng. Bọn họ phải làm cái thứ hai Bách Hoa Thành. Thả còn không có Bách Hoa Thành như vậy nhiều đường hoàng. Nói lên Bách Hoa Thành, cái kia biến dị cá sấu nghe nói thể tích rất lớn. Bom đều đối nó làn ra tạo không thành thương tổn. Võ nhớ quay đầu lại, trưng cầu các vị quản lý ý kiến. Kim Môn căn cứ đã phái người đi hỗ trợ, đó là bởi vì Kim Môn căn cứ ngốc quản lý chung trong đó một người trên mặt khinh thường nói, chính chúng ta chỉ cần hảo hảo phát triển chính mình là được, làm cái gì như vậy thánh mẫu đi quản này đó nhàn sự. Nói chính là, võ nhớ tương đương vừa lòng gật đầu, xem ra hắn quản lý đều cùng hắn giống nhau ý tưởng. Tuy rằng tạm thời bọn họ còn vô pháp gồm thâu Bách Hoa Thành, nhưng là chỉ cần giả lấy thời gian, chậm rãi phát triển chính mình, tương lai có một ngày, thế tất muốn cùng Bách Hoa Thành nhất quyết sống mái. Hết chương.